Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Bạch Mãng. Tay vừa lộn, đao dao tay trái, ẩn vào cánh tay về sau, Long Thiên chậm rãi đi vào nằm sấp trên mặt đất Bạch Mãng bên người. Xoay người đưa tay, liền muốn đem hắn cả người nhấc lên, bỗng dưng, bất ngờ xảy ra chuyện. Nhìn như trọng thương chống đỡ hết nổi, thoi thóp Bạch Mãng, tay phải không để lại dấu vết tại tay trái hộ hoàn chỗ một vòng mà qua. Nguyên bản không có vật gì trong tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái đoản đao. Trên lưỡi đao lam quang oánh oánh, hiển nhiên là tôi bên trên kịch độc. Đoản đao nơi tay, Bạch Mãng đột khởi nổi lên, như thiểm điện hướng về đang đến gặp cả lưng Long Thiên một đao đâm tới. Xanh mênh mang lưỡi đao trực chỉ Long Thiên cổ họng. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Long Thiên lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, đã vươn đi ra tay phải trong nháy mắt thu hồi, chuẩn xác vô cùng nắm Bạch Mãng cầm đao cổ tay, hơi dùng lực một chút, răng rác một tiếng, xương cổ tay bẻ gãy, đoạn đao rơi xuống đất. Long Thiên đứng thẳng người, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem tay che đứt cổ tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất Bạch Mãng. Cười lạnh nói, loại này mánh khóe cũng nghĩ ám toán tại ta. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Mãng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ngươi là như thế nào xem thấu? Rất đơn giản, Long Thiên bĩu môi, nói ra, ta chỉ là không tin. Ngay cả Đinh Nhất Khôi cùng Cao Chiêm Bưu loại này tướng tài đắc lực sinh tử đều không để ý ngươi. Thế mà lại để ý những này phổ thông các dòng binh chết sống. Cho nên, ta có phòng bị, ngươi thất bại, tính sai a. Bạch Mãng thở dài, thua ở trong tay của ngươi. Quả thật là không oan a. Bất quá, ngươi thế mà lại có chữ vật giới chỉ loại bảo vật này. Lại thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Long Thiên cũng là than nhẹ. Xem ra, sau lưng ngươi người kia hoặc tổ chức, quả nhiên là thật không đơn giản a. Chữ vật giới chỉ, Bạch Mãng trong mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác bối rối. Ta tại sao có thể có loại đồ vật này? Ngươi không khỏi quá coi trọng ta đi. Không cần che lấp, Long Thiên mỉm cười. Ngươi mặc dù đem chữ vật giới chỉ giấu ở hộ hoàn bên trong, nhưng là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đoản đao một sát na kia, yếu ớt tinh thần lực ba động, giấu giếm được người khác, lại là không thể gạt được ta. Lời này lại không phải từ thổi, tinh thần lực kỳ thật chính là lực lượng linh hồn một loại cách nói khác. Mà Long Thiên không chỉ có lực lượng linh hồn khác hẳn với thường nhân cường đại, càng là có cửu truyền càn khôn công tầng thứ hai kia độc nhất vô nhị linh hồn tu luyện chi thuật. Đối tinh thần lực cảm giác cùng vận dụng, tự nhiên cũng là vượt qua thường nhân. Thế nào, Long Thiên nhìn xem không khỏi kinh hãi Bạch Mãng, thản nhiên nói, hiện tại, có thể nói lời nói thật a? Lời nói thật, Bạch Mãng nhìn chòng chọc vào Long Thiên, một lát sau. Đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một câu lời nói thật. Từ hôm nay trở đi, ngươi có phiền phức, mà lại là một cái không chết không thôi đại phiền toái. Hy vọng ngươi sẽ không chết quá nhanh, nếu không, ta ở phía dưới biết thấy rất chưa đủ nghiền. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cuồng loạn trong tiếng cười lớn, Bạch Mãng sắc mặt bắt đầu lên biến hóa. Đầu tiên là hiện ra một loại quỷ dị màu lam, sau đó lại rất nhanh từ lam biến thành đen. Chờ đến Long Thiên phát hiện không đúng lúc, đã muộn, Bạch Mãng sắc mặt đen nhánh, nhếch to miệng, duy trì một cái quỷ dị cười to tư thế. Khí tuyệt bỏ mình, độc thật là lợi hại. Long Thiên dùng mũi đao nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Mãng đen nhánh xưng tay trái. Trong lòng bàn tay thình lình ghi một cây dài không đầy một tấc kim châm cứu. Chính là cái này không đáng chú ý kim châm cứu, lại tại trong nháy mắt muốn Bạch Mãng tính mệnh. Đao quang lóe lên, Trường đao vạch một cái vẩy một cái. Một viên giản dị tự nhiên chữ vật giới chỉ từ bạch mãng tay trái hộ hoàn bên trong nhảy ra. Vững vàng rơi vào Long Thiên trong tay. Bạch mãng cận kề cái chết cũng không chịu nói ra sau lưng mình bí mật. Nhường Long Thiên âm thầm kinh hãi sau khi nhưng cũng là lòng hiếu kỳ tăng gấp bội. Không biết cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong có hay không mình muốn đáp án. Bạch mãng đã chết, hắn lưu tại chữ vật giới chỉ bên trên dấu ấn tinh thần cũng theo đó tiêu tán. Long Thiên dễ như trở bàn tay mở ra chữ vật giới chỉ. Lục lọi lên, bạch mãng chữ vật giới chỉ thuộc về cấp thấp nhất loại kia. Chỉ có mấy cái lập phương, đồ vật bên trong cũng không nhiều, mấy cái phẩm chất cũng không tệ lắm binh khí, mấy khỏa ma hạch, vài cọng linh dược, mấy bình đan dược, một chương tinh tạp, còn có chút kim tệ ngân tệ cái gì. Trừ những này, còn có một thứ đồ vật, gây nên Long Thiên chú ý, kia là một khối hắc thiết lệnh bài kiểu dáng cổ phác. Không có quá nhiều hình dáng trang sức, chỉ ở chính diện khắc một cái cổ thể, lệnh, chữ. Mặt trái thì là, khoái ý, hai chữ. Trên lệnh bài trừ chính phản hai mặt ba chữ. Không còn gì khác, Long Thiên tường tận xem xét nửa ngày cũng không thể giải thích. Đành phải tạm thời từ bỏ nghiên cứu, mà kia tiệt mạch thứ huyệt thuật phương pháp tu luyện. Vậy mà tại chữ vật giới chỉ bên trong không có tìm được. Lệnh Long Thiên ít nhiều có chút tiếc nuối. Mặc dù tại chữ vật giới chỉ bên trong không có phát hiện cái gì liên quan tới bạch mãng thân phận đồ vật, Long Thiên nhưng cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Tiện tay đem chữ vật giới chỉ thu hồi. Không quan trọng, cười nhạt một tiếng. Không chết không thôi đại phiền toái a. Tốt, ta Long Thiên chờ lấy là được. Ngẩng đầu chung quanh, Long Thiên phát hiện quảng trường bốn phía độc nha dòng binh đoàn các dòng binh. Toàn bộ dùng sợ hãi, ánh mắt thấp thỏm nhìn xem hắn, lặng ngắt như tờ, vậy mà không ai có dũng khí len lén chạy đi. Xem ra, Long Thiên chỗ biểu hiện ra thực lực kinh người, triệt để rung động bọn lính đánh thuê này, ngay cả giải tán lập tức suy nghĩ cũng không dám dâng lên. Cứ như vậy lính lưu tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi Long Thiên xử lý. Đương nhiên, Long Thiên nếu thật là muốn chém tận giết tuyệt, bọn hắn cũng sẽ không cúi đầu liền giết. Dù sao là chết, luôn luôn phải liều mạng một cái, nhưng mệnh ai cũng chỉ có một cái. Không đến hẳn phải chết cảnh giới, ai nguyện ý tùy tiện liền đem nó liều rơi đâu. Là một ưu tú sát thủ. Long Thiên đối với những người này tâm lý rất rõ ràng. Bất quá hắn vốn cũng không phải là biết lạm sát kẻ vô tội người. Đương nhiên sẽ không đại khai sát giới. Hắn đảo mắt tứ phương, nhàn nhạt nói ra, kể từ hôm nay, liền không có độc nha dòng binh đoàn. Ta không giết các ngươi, hy vọng các ngươi sau này cũng không cần lại làm trận giặc này thế khinh người sự tình. Nếu không ta không giết các ngươi, sớm muộn cũng sẽ có người giết các ngươi. Tất cả cút đi. Nghe Long Thiên, trung lính đánh thuê như chút được gánh nặng, lập tức giải tán lập tức. Chỉ có số ít người đối Long Thiên biểu đạt cảm ơn mới rời đi. Đối với cái này, Long Thiên chỉ là chí chi cười một tiếng, cảm xúc bên trên cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Người tại phóng sinh con cá thời điểm sẽ quan tâm tranh nhau chen lấn bơi vào con cá trong nước nhóm thái độ a. Nhẹ nhàng lắc đầu, Long Thiên thong dong cất bước, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sau đó, liền nghe được nơi xa truyền đến giống to một tiếng, Long Thiên công tử, Vân Phong mang theo thiết huyết dòng binh đoàn đến giúp, chịu đựng a. Thanh âm từ xa mà đến gần, tiếp tục quát, bạch mãng, ngươi nếu dám tổn thương Long Thiên công tử mảy may, ta Vân Phong tất không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Long Thiên không khỏi cười khẽ, cái này Vân Phong cũng là thú vị, ngươi còn chưa tới, một cái to lớn ân tình liền đã cách không đưa tới. Chỉ là,